Chương 469, không biết khoáng thạch. Mỹ dạ công chúa cùng hai tên nữ hầu cứ như vậy ấm ở trở thành xì nì trịa nữ nhân, vì chiếu cố, an ủi tân dưa sơ phá Mỹ dạ lao bà, xì nì trịa trì hoãn mình về nước thời gian, tại vẻ sắp hạ lẹn hảo hảo mà bồi bạn Mỹ dạ công chúa. Hiện tại Mỹ dạ công chúa đã trở thành tân nữ vương, có lẽ hẳn là đổi tên gọi là Mỹ dạ điện hạ, hoặc là Mỹ dạ nữ vương. Nhưng mà, đối với yêu cầu này, Sini chia hay là ưa thích trước kia danh xưng kia. Huống chi, Mỹ dạ đã trở thành Sini chia nữ nhân, đối với xưng hô cái gì, tự nhiên là sẽ không quá để ý sau đó thời kỳ, Sini chia sinh hoạt sống rất hạnh phúc. Mai nẹ phủ gì cô, Mỹ dạ công chúa, sợ nô cô, gian cùng cái kia hai tên nữ hầu mỹ nữ toàn bộ bị Sini chia lôi kéo vào phòng, mỗi ngày ban đêm chăn lớn cùng ngủ. Nhất là Mỹ dạ công chúa cùng gian giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là song bảo thai. Dạng này hai vị mỹ nữ lao bà chinh chiến bắt đầu, trong đó hương vị cũng chỉ có xỉ nỉ trịa tự mình biết. Tính cả mỹ dạ cùng gian, mình mỹ nữ lao bà bên trong song bảo thai liền đã có ba cặp, ạ xỉ mạ mỹ nạ cùng ạ xỉ mạ mạ sói ổ, xỉ mổ gạ xạ mỹ nạ hồ cùng xỉ mổ gạ xạ hồ nà mì, lại thêm gian cùng mỹ dạ công chúa. Dạng này tổ hợp đội hình, xỉ nỉ trịa chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, phấn khởi không thôi. Liên tiếp trong này ở 3 ngày sau đó, xin ý trịa cùng gian các nàng đề nghị muốn đi tham quan cái kia không biết khoáng thạch. Phải biết vương quốc vẻ sắp hạ lẹn thế nhưng là bởi vì những cái kia không biết khoáng thạch nổi danh thế giới, bây giờ thật vất vả có thời gian, đương nhiên phải thật tốt đi thăm. Xin ý trịa bọn hắn xe chạy tới khoáng thạch khai thác, từ khi dơ dắt công tức giấu giếm ạ lù ị ạ nữ vương bí mật khai thác những khoáng thạch này bị nàng biết đằng sau. Liên quan tới không biết khoáng thạch khai thác làm việc cứ như vậy dừng lại. Một cái hình tứ phương tơ thép làm thành trong căn cứ, băng lanh trên cửa chính viết cấm chỉ đi vào bốn chữ lớn. Không nhìn cái này cảnh cáo, xin ỉ chia bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, chớp mắt liền đi tới quặng mỏ lối vào. Xin ỉ chia đứng tại lối vào, túi người nhìn xem phía dưới thông đạo, ước chừng có 5, 6 mét sâu. Ngồi thang máy, xin ỉ chia các nàng rất nhanh liền đi tới cái này thần bí quặng mỏ. Mở ra gác ở trên vách đá đèn mỏ, đen kịt trong sơn động trong khoảnh khắc có mấy phần quang minh. Thuận thông đạo thật dài hướng bên trong tiến lên, không bao lâu, xin ý chia bọn hắn liền đi tới quặng mỏ cuối cùng. Quặng mỏ cuối cùng là một cái bị móc sạch ngọn núi, trống trải trên mặt đất, một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên củ gì hỏa tinh thạch xuất hiện tại xin ý chia trước mắt của bọn hắn. Cái này nuôi trụ bộ dáng củ gì hỏa tinh thạch nhìn chừng 3-4 người cao như vậy, nhìn kỹ phía dưới. Giống như sau cơn mưa măng mùa xuân đồng dạng. Đây là vật gì à? Nhìn qua tối qua A Mỹ dạ công chúa kéo xin ý chỉa cánh tay, nhìn trước mắt cụ gì hỏa tinh thạch, chu môi anh đào nhỏ giọng nói. Đây chính là quốc gia các ngươi xuất hiện không biết khoáng thạch xin ý chỉa đối với nu ý trụ bổ một trường, giống như một đạo lưỡi dao xẹt qua, răng rác một tiếng, một khối nước tinh thạch lớn nhỏ cụ gì hỏa tinh thạch liền rơi xuống đất, xin ý chỉa đưa tay hấp thụ, trong khoảnh khắc. Viên kia củ gì hỏa tinh thạch liền xuất hiện tại xin ỉ chìa trên tay. Khối này tinh thạch đến cùng có làm được cái gì à? Vì cái gì ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục sợ nổ cổ các nàng lập tức vây quanh, nhìn xem xin ỉ chìa trong tay củ gì hỏa tinh thạch, mỗi một cao ý đều là sinh ra hứng thú thật lớn. Ẩn hình xin ỉ chìa nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay tinh thạch, miệng bên trong nghiền ngẫm cười nói, mặc dù bây giờ từng cái quốc gia đều tại tận sức tại máy bay tàng hình nghiên cứu. Thế nhưng là, ai cũng biết, hiện giai đoạn ẩn hình vật liệu chỉ có thể trèo chống vừa mới bắt đầu nửa trước đoạn thời gian, cũng không thể làm đến hoàn toàn ẩn hình. Mà trên tay của ta khối này màu đen tinh thạch, nó chính là tốt đẹp ẩn hình vật liệu, vận dụng đến trên máy bay, hoàn toàn có thể làm được toàn bộ hành trình ẩn hình mà không bị phát hiện. Cho nên nói, ở trên quân sự, Mỹ dạ quốc gia loại này khoáng thạch có được cực lớn giá trị. Có thể nói, ai nắm giữ loại này khoáng thạch, liền có thể đem tự thân quân sự trình độ ngạnh sinh sinh cất cao một mảng lớn, mà hoàn toàn không có tác dụng phụ nếu những quáng thạch này lợi hại như vậy, ta xem chúng ta hay là để nó chôn sâu lòng đất đi. Ta nghĩ mẫu thân lúc trước ý tứ cũng là như thế, nàng không muốn những quáng thạch này lại thấy ánh mặt trời, cho thế giới này mang đến tai họa thật lớn. Nghe xong xin ý chia giải thích, mị dạ càng chắc chắn mình muốn đem cái này quặng mỏ phong tồn tín nhiệm, cái này không chỉ là vì mẫu thân nguyện vọng, càng là vì vẻ sắp hạ lẹn, thậm chí toàn thế giới quốc dân suy nghĩ. Nếu như vậy, vậy chúng ta trở về đi, trong này đen như mực, lại lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Sở nổ cổ rất nhanh liền mất đi hứng thú, tại cái này âm u trong sơn động, không có cái gì tiếp tục chờ đợi có lưu. Vị trí khoáng thạch đã thấy qua, các nàng đối với cái này đều không có hứng thú, nếu như vậy, cái kia làm gì còn không trở lại trên mặt đất. Đợi một chút gian các nàng vừa đi mấy bước, lập tức liền bị Shinichia gọi lại. Từng cái sắc mặt không hiểu đi theo Shinichia trước mặt, đi tới cái kia màu đen núi trụ trước mặt. Không nói gì, Shinichia tay phải nô ra, như là một cái sắc bén đương chảo, răng rác, một tiếng núi trụ băng liệt thanh âm lặng yên vang lên. Đợi đến Shinichia bàn tay thu hồi thời điểm, ở trong tay của hắn nhiều một khối lớn chừng lòng bàn tay ngũ thải tinh thạch. Nữ hoa thạch không đúng, không phải nữ hoa thạch, bất quá ẩn chứa rất nồng nặc sinh mệnh khí tức. Shinichia quan sát tỉ mỉ lấy viên này tinh thạch, ngũ thải rìa ngoài bao vây lấy, bên trong là màu tím viên châu, chừng ngón cái to bằng móng tay. Đại phôi đản, trong tay ngươi đồ vật là cái gì? A mỉ dạ ôm Shinichia cánh tay, khoảng cách gần nhìn xem trên tay hắn tinh thạch. Cái kia tán phát nhu hòa quang mang để nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Cái này tinh thạch cụ thể là cái gì, ta không rõ lắm, bất quá nó công hiệu ta biết đại khái một chút. Các ngươi nhìn, khối này tinh thạch rìa ngoài, chung quanh bị ngũ thải quang mang bao vây lấy, tượng trưng cho thiên địa ngũ hành, cái kia tán phát nồng đậm sinh cơ, rất hiển nhiên có công hiệu khởi tử hồi sinh. Shinichia lời nói để mị dạ ánh mắt lộ ra mừng rỡ quang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động theo dõi hắn. Vội vàng hỏi, người nào đều có thể cứu sống ai? Nhìn xem mỹ giả cái dạng này, Shinichia minh bạch nàng nói lời này ý tứ. Ngày xưa ạ lũ ỉ ạ nữ vương cùng hiệu vương tử cùng nhau hạ táng, tuy hứng mỹ giả ngạnh sinh sinh cản lại mẫu thân mình di thể, không tiếc lấy vương thất ngàn năm hàn băng đến đóng băng, nhờ vào đó đến làm dịu mình đối với mẫu thân tưởng niệm nỗi khổ. Trên lý luận, chỉ cần thi thể bất hủ, hẳn là có chín thành hy vọng có thể phục sinh. Shinichia câu nói này cho mỹ dạ hy vọng, một mặt kích động nàng lôi kéo Shinichia vội vã liền muốn rời khỏi nơi này, hướng phía vương thất hầm băng chạy đi. Nui trụ lớn nhỏ củ gì hỏa trong tinh thạch, Shinichia tra xét rõ ràng một phen, tổng cộng liền đản sinh ra tay mình tâm như thế một khối cùng loại với nữ hoa thạch tinh thể. Cho dù đối với cái này tinh thạch lai lịch, Shinichia trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là có thể có được như thế một khối có thể so sánh nữ hoa thạch tinh thể, Shinichia cũng coi là không uổng công chuyến này. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào vương thất hầm băng, xuống núi động rèn luyện trong phòng, khắp nơi chất đống nham thạch lớn nhỏ khối băng, tại gian phòng chính giữa, một khối trắng nón như ngọc hàn băng cứ như vậy cất giữ trong hầm băng. Hàn băng phía trên nằm một bộ thân thể nữ nhân, một đầu màu hồng nhạt trường quyển phát rủ xuống tại hàn băng bên trên. Khuôn mặt trắng đoán bởi vì ngàn năm hàn băng quan hệ mà không có chút nào hủ hóa. Đi vào trước mặt, nhìn xem tấm kia tinh xảo gương mặt, vợ ơ y ma cùng mỹ dạ có 5-6 phần tương tự. Trước mắt đại mỹ nữ một thân cao quý cung đình phục sức, lặng lặng mà nhìn xem, toàn thân trên dưới lộ ra ưu nhã cùng cao quý. Hoa lệ lễ phục bên trên, tròn trịa sơn phong chỗ cao cao trống lên, cái kia quy mô nhìn, đủ để cùng mài nẹ phủ gì cổ có liều mạng. Bại hoại. Nhanh bắt đầu đi, mỹ dạ đã sớm chờ không nổi nữa, đứng ở một bên càng không ngừng thúc giục Shinichia nhanh hành động. Nàng không nghĩ tới, cũng là bởi vì chính mình lúc trước tùy hứng, vợ y ma đổi lấy cùng mẫu thân lại lần nữa trung phùng. Nghĩ tới đây, mỹ dạ liền không nhịn được chạy xuống kích động nước mắt. Shinichia cầm lòng bàn tay ngũ thải tinh thạch, vận chuyển thể nội hỗn độn tâm kinh, một cỗ hỗn độn chi khí lặng yên phai nhạt ra khỏi, dung nhập vào ngũ thải trong thủy tinh. Trong chớp mắt, tính chất khỏe mạnh ngũ thải tinh thạch giống như là gặp được dung nham đồng dạng, trong khoảnh khắc hòa tan. Những này ngũ thải tinh thạch tại hỗn độn chi khí dung hợp phía dưới, dần dần biến thành một cỗ thuần trắng nồng đậm năng lượng. Thúc dục cỗ này tràn ngập sinh cơ năng lượng, Shinichia đưa nó đưa vào trước mặt ạ lù ị ạ nữ vương thể nội. Huỳnh quang điểm điểm, bao vây lấy ạ lù ị ạ thân thể bay lên. Đợi đến cái kia cỗ dầu có sinh cơ năng lượng toàn bộ bị ạ lù ị ạ hấp thu thời điểm, cái kia lơ lửng thân thể chậm rãi rơi xuống. Giang giác hòn đá bong ra từng mảng thanh âm vang lên, tán thoái hòn đá như là tạp chất đồng dạng, bị hoàn toàn loại bỏ tại ta, nhao nhao rơi xuống đến hầm băng trên mặt đất. Trong chớp mắt, viên kia ngũ thải tinh thạch cũng chỉ còn lại có một cái toàn thân màu tím viên châu. Shinichia tạm thời đem viên châu thu vào, nhìn xem hàn băng bên trên ạ lù ý ạ, thân thể cơ năng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng không có ý thức, cũng chính là lâm vào hôn mê. còn không có tỉnh lại. Đại phôi đản, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nghe Mỹ ra nghi vấn, xin ý chia sắc mặt lúng túng nói câu, mẫu thân ngươi thân thể mặc dù đã phục hồi như cũ, nhưng là, ý thức còn không có thức tỉnh, muốn nàng triệt để phục sinh, ta cờ ơn nở cùng với nàng song tu ngươi xác định ngươi không phải thư A cơ chiếm mẫu thân của ta. Tiện nghi Mỹ ra đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm xin ý chia, trong ánh mắt lại có chút phấn khởi thần sắc. Còn gian, mãi nẹ phủ gì cổ các nàng, cũng đều là từng cái mặt đỏ tới mang thai đem xinh đẹp. Mặt xoay đi qua. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đợi nàng mình tỉnh lại. Xin ý chịu một mặt chuyển du nhìn xem Mỹ dạ, nhìn thấy ạ lù ý ạ thời điểm, trong lòng của hắn đã sớm lên ý nghĩ. Còn song tu cứu nàng, đích thật là duy nhất phương pháp, bất quá đối với xin ý chịu tới nói, hắn rất ưa thích. Đại phôi đản, tiện nghi ngươi. Ngươi về sau nếu là dám vứt bỏ mẹ con chúng ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nhìn xem hàn băng bên trên mẫu thân, Mỹ dạ khẽ cắn răng lấy môi anh đào, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt liếc hắn một cái, tiếng như mỗi cái kia giận mắng một câu. Sẽ không, ta cũng không phải đồ đần, các ngươi hai cái đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ta làm sao lại cứ như vậy tùy tiện từ bỏ các ngươi đâu. Xì nỉ chia hắc hắc cười một tiếng, mặt dạn mày dày hướng phía hàn băng bên trên ạ lù ý ạ đại mỹ nữ nhào tới. Không bao lâu, một cỗ quen thuộc thấp. Tiếng rên yên lặng từ hôn mê ạ lù ý ạ trong miệng phát ra, cái kia từng tiếng thút thít tiếng hót, đem thân ở hầm băng mỹ dạ các nàng, đồng dạng ngăn cản không nổi cái kia kiểu diễm ôn nhu. Mỹ dạ công chúa các nàng cố nén nội tâm điểm này ý xấu hổ, chuẩn bị rời đi thời điểm, xin ý chỉ cái kia hí ngược thanh âm liền vang ở bên thai của các nàng. Các ngươi cứ như vậy không coi nghĩa khí ra gì, vứt xuống tỉ muội của các ngươi một mình rời đi mỹ dạ. Mãi nẹ phụ gì cô, gian, sở nổ cổ cùng cái kia hai tên mỹ nữ nữ hầu đều là yên lặng quay người quay đầu, nhìn xem hàn băng bên trên công thành nổ trại xì nỉ chia, mặt đỏ tới mang thai gắt một cái, hỗn đản.